Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, quỷ dị người tà ác, sao Dương Tử Mi tuy rằng tài cao mật lớn, nhưng rốt cuộc cũng là nữ hài tử, vừa rồi thấy kia xa, đều sắp dọa đổ, hiện tại. Cư nhiên còn đồng thời xuất hiện này trong truyền thuyết ngũ độc độc vật. Nàng chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, lông tơ dựng ngược, lưng lạnh lẽo, trên tay sát khí không ngừng mà hướng mấy thứ này tập kích đi. Vạn hạnh chính là, này mấy thứ đồ vật độc là độc, kia tốc độ cũng không giống xà giống nhau mau, hơn nữa sinh mệnh lực cũng không đủ cường. Cũng liền nhanh chóng bị Dương Tử Mi dùng âm sát khí giết chết. Nhìn đột tử ở chính mình trước mặt này năm dạng được xưng là ngũ độc. Xấu xí ghê tởm đồ vật. Dương Tử Mi chỉ cảm thấy kia dạ dày một trận quay cuồng. Cơ hồ muốn phun. Này mấy thứ đồ vật độc tính tựa hồ so tầm thường cường rất nhiều. Trên mặt đất toàn bộ cháy đen một mảnh. Dương Tử Mi cau mày, hai chân dẫm bàn đu dây, dùng sức rung động, đem chính mình đẩy ra mấy mét xa, chưa dứt trên mặt đất. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tường vây bên ngoài, có thấp thấp, kỳ quái cái còi thanh. Nàng thân hình nhoáng lên, mảnh khảnh mũi chân một chút, mượn dùng cây cối, nhảy lên nóc nhà, theo kia kỳ quái tiếng còi nhìn lại. Chỉ thấy tường vây ngoại đứng một cái giống như khô thụ giống nhau khô gầy nam nhân. Ở ánh trăng mông lung hạ, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Ở hắn trên người, Dương Tử Mi nhìn đến một cổ cực kỳ nồng đậm sát khí. Đem hắn toàn thân đều bao phủ trụ, giống như cái lồng giống nhau. Nàng đồng mắt hơi hơi rụt rụt. Đây là nàng chứng kiến quá sát khí nặng nhất một người. Ở hắn trên người, ít nhất gánh vác nước cờ ngàn điều mạng người oan hồn. Cứ việc cách đến xa xôi, nàng vẫn là rõ ràng mà cảm giác được. Hắn trên người hơi thở phi thường quỷ dị tà ác, phảng phất đến từ địa ngục câu hồn quỷ giống nhau. Không hề nghi ngờ, vừa rồi kêu gọi những cái đó ghê tởm đồ vật hướng chính mình phát động tiến công tất nhiên là hắn. Đây là người nào, cư nhiên có thể giá nô ngũ độc, chẳng lẽ đến từ Nam Cương ngũ độc giáo, chính mình khi nào chọc phải loại này người tà ác, sao Mịch La thổi lên đem triệu hoán hắn sở dưỡng những cái đó động vật cái còi. Nhưng mà, lại thật lâu không thấy động tĩnh, hắn biết rõ hắn cái kia tiểu hắc xa tốc độ, theo lý thuyết, lúc này. Nó hẳn là có thể nhanh chóng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hiện tại lại như thế nào không có nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang. Hắn lại lần nữa thổi lên, vẫn như cũ không thấy động tĩnh. Mặt khác tiểu động vật cũng không thấy xuất hiện. Chẳng lẽ chúng nó tao bất chắc? Mịch La tâm trầm xuống, buông trong tay cái còi. Hắn kia mấy cái độc vật. Tuy rằng sở dưỡng thời gian chỉ có 5 năm, nhưng đối với một người bình thường tới nói, đủ để chí mạng, đặc biệt là tiểu hắc xà công kích tốc độ. Cho dù là thân thủ nhanh nhẹn 7 thước hán tử, cũng sẽ bị nó đánh trúng. Chẳng lẽ, bên trong cái kia tiểu nữ hài cư nhiên biết võ công? Này càng tốt, hắn trên mặt phiếm ra âm lạnh ý cười, nói như vậy. Càng thêm phù hợp hắn sở yêu cầu, Dương Tử Mi bình chính mình hơi thở, vẫn luôn lặng lặng mà ở trên nóc nhà quan trắc Mịch La thần thái cùng biểu tượng. Cái này Mịch La trên người sát khí quá mức với dày đặc, thế cho nên bao lại hắn toàn bộ tin tức, làm nàng vô pháp dùng thiên nhãn dò xét hắn rốt cuộc là người nào. Bất quá! Từ hắn kia âm lãnh quỷ dị ý cười có thể thấy được. Hắn đối chính mình tuyệt đối là có mang ác ý. Này rốt cuộc là người phương nào? Phải dùng độc vật tới trí chính mình vào chỗ chết. Nàng ánh mắt dừng ở Mịch La trên eo, gà da sậu khởi, đánh cái lạnh lẽo. Ngay từ đầu, nàng cho rằng hắn trên eo chiến một cái tạo hình kỳ lạ đai lưng. Nhìn kỹ rõ ràng, cái kia đai lưng cư nhiên là một cái sống xà. Ở hắn trên eo giống như đấu sĩ giống nhau ngẩng đầu, phun thật dài lưỡi rắn, một đôi tà ác đôi mắt, nhìn phía nàng nơi phương hướng. Hết chương.